kiêm chức nghệ thuật gia, chương 26, chờ chết chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó mặc dù đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng mùa giải, nhưng Tôn Vĩ vẫn chưa ngạo mạn đến mức làm như không thấy bài hát phía sau. 20 bài hát trong top 20 tháng này, Tôn Vĩ đều quen thuộc tất cả, duy nhất chỉ một bài hát có tên Tiêu Sầu này trước đó hắn không có ấn tượng, chẳng lẽ hôm nay mới lọt vào top 20? Tim Tôn Vĩ không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn một chút, hắn mang theo vài phần tò mò, bấm vào nút phát bài hát, còn thuận tay còn mở trang chi tiết của bài hát ra. Bài hát, Tiêu Sầu, viết lời, Bạch Đế, sáng tác, Bạch Đế, làm nhạc, Bạch Đế, biểu diễn, Lâm Thủ Truyết, phát hành, Thần Thoại Entertainment, còn là ca khúc của Thần Thoại Entertainment, vì sao bản thân hắn không có một chút ấn tượng nào? Tên Bạch Đế này là ai? Lâm Thủ Truyết này là ai? Nhìn thế nào cũng thấy, hình như họ đều là người mới. Trong lúc vẫn đang nghi ngờ, bài hát bắt đầu vang lên bên tai, lời bài hát nhảy trên màn hình điện thoại. Tôn Vĩ đột nhiên im lặng, yên tĩnh nghe xong bài hát này. Sau khi nghiêm túc nghe xong bài hát, Tôn Vĩ lướt sang trang thứ 3 của bài hát kiểm tra xu hướng tải xuống của bài hát. Ạch, xu thế về lượt tải xuống xuất hiện trước mắt dưới dạng biểu đồ thống kê. Bài hát này chỉ được phát hành 3 ngày trước, nhưng biểu đồ thống kê di chuyển giống như hình chữ Z, không có đoạn biểu đồ nào tụt xuống. Từng giây từng phút đều tải đi lên cao, thoạt nhìn, nó giống như cái cây thông dựng đứng, một cây gậy chống nạn đứng ngược, cứ thế mà đi lên. Tôn Vĩ há to miệng, lẩm bẩm nói, 3 ngày trước mới phát hành, cho nên bài hát này là đang bay lên sao? Sau một phút, Tôn Vĩ dường như nghĩ đến cái gì? Tôn Vĩ bỗng nhiên nhe răng cười lớn, hai mắt chứa đầy tơ máu, hung tợn nhìn về phía vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng mùa giải, giọng nói lộ ra sự phẫn hận cùng giải thoát nồng đậm. Nathan và ngươi không có chú ý tới sao, rồi cũng sẽ tới lượt ngươi thôi, chờ chết chung đi, thời gian nhanh chóng đến 8 giờ rưỡi sáng, đây là thời gian làm việc của nhiều công ty, các nhân viên bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ và cống hiến. Thần Thoại Entertainment, các trường bộ phận thuộc bộ phận âm nhạc, nhóm chat đã yên bình cả đêm bị một tin nhắn thoại bất thình lình phá vỡ. 20 vị trưởng bộ phận âm nhạc, tuy cách một cái màn hình điện thoại di động, đều có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời của người vừa gửi tin nhắn đó. Lão Lưu, người mau cút ra đây cho ta, người thân là trưởng bộ phận của 8 Music làm ăn kiểu gì thế? Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng mùa giải lại bị Nathan cướp đi. Làm thế nào mà ngươi dám? Vâng, với ta ngày hôm trước. Bây giờ mới qua mấy ngày, liền đem vị trí đó dâng lên cho bọn chúng. Keng, keng, keng, không đợi cho 8 Music trả lời, nhiều trưởng bộ phận của các bộ khác liền bị tin tức này làm chấn động, theo đó không ít tiếng tin nhắn được gửi đi. Music 2, 6 Music, bài hát kia của Nathan đã vượt mặt giành ghế top 10 rồi sao? Musical, bên phía Nathan vừa leo tháp tối qua, Tiền Thiêm lên mạng tổng duyệt hát bài hát mới của hắn. Phản ứng từ fan rất không tệ. 9 Music, biện pháp duy nhất chính là cướp lại. Music 15, hơi phiền toái rồi đây. Bên phía Nathan không ngờ còn giấu tuyệt chiêu lúc nửa đêm. Music 19, Music 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lưu, ngươi đang gặp tình huống gì sao? Lần này Nathan muốn đắc ý. Những thứ khác bọn chúng không đấu lại chúng ta. Duy nhất chỉ có trên phương diện âm nhạc chúng cùng với đám thiên quang phối hợp với nhau như cây gai trong mắt chúng ta. Hiện bọn chúng chơi đẹp lúc nửa đêm, có câu nói bọn chúng trong tối ta ngoài sáng, ngươi không biết sao. Trong tất cả các công ty giải trí tại Tần Châu, thực lực tổng hợp của Thần Thoại Entertainment đứng hạng đầu tiên, điểm này được cả ngành công nghiệp được công nhận. Bất quá muốn nói đến thực lực về âm nhạc, Thiên Quang Entertainment hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Đây là công ty đầu tiên ở Tần Châu dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc, ca vương ca hậu tề tụ về đây, còn có không ít khúc đa nổi tiếng ở đó. Nathan thì đứng ở vị trí thứ 2, tại phương diện âm nhạc thì Thần Thoại chỉ có thể lặng lẽ đứng ở vị trí thứ 3. Tháng này Thần Thoại mắt thấy có thể mượn cơ hội này để chèn ép một chút kiêu ngạo của Nathan, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bên phía 8 Music, trưởng bộ phận Lưu là chủ nhiệm của 8 Music. Mấy ngày nay vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng mùa giải, đương nhiên là cũng biết chuyện xếp hạng sáng nay bị bên phía Nathan kia phản đòn. Chỉ là ông ta vẫn không dám lên tiếng trong nhóm công ty, trong lòng thầm nghĩ có biện pháp gì có thể cướp lại vị trí thứ 10, Nhưng lão đại sau khi biết tin đã nổi cơn thịnh nộ, hắn không thể tiếp tục giả chết như vậy nữa. Suy nghĩ một hồi, lão Lưu quyết định khai thác chiến lược thảm thiết gào khóc. Tám Music, lão đại a, chuyện này không thể chỉ trách mình ta. Ai biết bên phía nơi thần kia đột nhiên ăn bài Tiền Thiêm đi lên hát trên mạng vào giữa đêm như vậy, ra sức còn làm sự kiện cho Tiền Thiêm. Kết quả tối hôm qua lượt tải về đột nhiên tăng cao, phần sự kiện này nơi thần chơi lớn, đối với ta mà nói không bỏ vốn lớn ra được. Trưởng bộ phận của Music 11 cùng lão Lưu ít nhiều cũng có chút ân oán. Nhìn thấy lão Lưu đang trốn tránh trách nhiệm, lúc này hắn đột nhiên lên tiếng. Music 11, lão Lưu ơi là lão Lưu, lời ngươi vừa nói không đúng chút nào, công ty chúng ta có bộ phận quảng cáo đâu có tệ như ngươi nói, chắc chắn không thể kém bên Nathan. Music 11 của chúng ta tháng này từ vòng ngoài, rồi leo thẳng vào top 6, kinh phí quảng cáo so sánh thử đi, có kém hơn một chút nữa kia kìa. Lão Lưu tức nghiến răng nghiến lợi, quyết định hai mắt xem như mù không để ý đến tên Music 11 kia phá rối, mà tiếp tục cùng lão đại gào khóc. Cách chương.